Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nói xa cách của anh làm cho đáy lòng lạnh lẽo. Cô đột nhiên cảm thấy Nhiêu Triết trở nên vô cùng xa lạ. Cái này rõ ràng là cô đang diễn một vai phụ nữ, dùng giọng điệu giễu cợt tới chất vấn người đàn ông của mình. Chính là Nhiêu Triết lòng cô yêu đến chết đi sống lại đây sao? Từ từ, buông tay áo của anh ra, cô tự như một đứa trẻ làm sai chuyện, e dè lùi ra sau hai bước. Nhiêu Triết cũng biết lời nói của mình quá mức cay nghiệt, thấy dáng vẻ đau lòng của cô. Anh muốn ai ổn, nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ có thể lắp bắp gọi khẽ. Mimi à? Em hỏi anh lại một chuyện nữa. Cô ngắt lời của anh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc trước, tại sao anh lại đối xử với Thượng Quan Nhu như vậy? Cô ấy rốt cuộc đã làm sai cái gì? Những lời nói của Thượng Quan Thanh ở trong nhà vệ sinh khi đó vẫn đang còn như ma chúa quanh quẩn trong đầu của Nhiêu Triết. Anh hít sâu một hơi mở miệng nói ra, mà ngay cả anh cũng ngạc nhiên rằng mình có thể thuật lại không sai một chữ như vậy. Anh không thể hiểu, anh ở cùng với cô lâu như vậy, thật lòng với cô ấy, vì cô ấy mà bỏ cả một vườn hoa. Thế nhưng thứ anh đổi lại vì sao lại là sự đùa cợt châm chọc đó chứ? Thượng Quan Nhu kinh ngạc há to miệng. Anh chính tai nghe được những lời nói đó sao? Nếu không phải anh vô tình nghe được Thượng Quan Thanh và người khác nói chuyện ở trong nhà vệ sinh, thì anh cũng sẽ không biết. Nhưng mà chuyện cũng đã qua lâu rồi, chấp nhận một chút chuyện này còn có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Nếu như đó không phải là chính miệng Thượng Quan Nhu thừa nhận, thì sao anh lại có thể tin được chứ? Cô ấy thật sự nghĩ anh như vậy sao? Cô yêu anh là thật lòng, vì sao Thượng Quan Thanh lại tung lời đồn này ra chứ? Nhưng cảm xúc của Nhiêu Triết vì đoạn ký ức này mà trở nên rất là phiền não, không còn sức lực để mà suy nghĩ thêm. Là chuyện giữa anh và Thượng Quan Nhu. Cô ấy có thực sự nghĩ về anh như vậy hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Khi đó vì sự trả thù của anh mà Thượng Quan Nhu đã phải chết. Anh vẫn nghĩ rằng anh có thể tự xin lỗi cô ấy thì thật là tốt. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội ông trời cho anh lại lần này đâu. Được rồi, nếu như anh đã muốn mở miệng nói lời xin Quan Nhu, thì bây giờ anh hãy nói đi. Tuy rằng sự hiểu lầm đó làm cô đau lòng, giận anh không tin tưởng cô, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là nói cho anh biết sự thật. Cô lấy tay chỉ vào chính mình nói tiếp. Bởi vì em mới thật sự là Thượng Quan Nhu. Nhiêu Triết nghe lời cô nói thì sững sờ tại chỗ. Sững suốt một hồi lâu anh mới hoảng hồn, khóe môi nâng lên một nụ cười chế nhạo. Kỳ Hình Mi, em có phải là bị điên rồi hay không? Em không điên. Cô luống cuống nắm lấy vạt áo của anh. Em thật sự là Thượng Quan Nhu. Chẳng lẽ từ trước tới nay anh chưa từng hoài nghi vì sao em và Thượng Quan Nhu lại có nhiều điểm giống nhau hay sao? Nhiều chết câu mày, tự hồ coi cô như là người điên rồi. Ánh mắt kia khiến cho cô bất an, làm cho cô nôn nóng nói lớn. Em có thể hóa giải cựu liên hoàn trong vòng 4 phút. Em có thể pha cà phê mùi vị giống đúc với Thượng Quan Nhu. Khẩu vị Thượng Quan Nhu thích, em đều thích. Những gì Thượng Quan Nhu ghét, em đều ghét cả. Ngay cả anh cũng nói anh thấy được rất nhiều bóng dáng của Thượng Quan Nhu từ em, không phải hay sao? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ hai chúng em đều là một hay sao? Nhiêu Triết bị lời nói của cô làm cho anh có một chút mơ hồ. Anh thật sự từng nghi ngờ như vậy, chỉ là sự nghi ngờ này hoang đường đến mức khiến người ta cảm thấy buồn cười. Anh vốn không chỉ từng một lần hy vọng rằng ông trời có thể cho anh một kỳ tích, nhưng bây giờ ông trời lại tựa như cho anh có quá nhiều kỳ tích rồi. Người trong bệnh viện kia luôn nói mình là Thượng Quan Nhu, người trước mắt này cũng tự nhận mình là Thượng Quan Nhu. Vậy thì rốt cuộc, ai mới là Thượng Quan Nhu thật sự đây? Hoặc là trên đời này, đã sớm không còn Thượng Quan Nhu nữa rồi. Anh rất mê man, tự như một đứa trẻ bị lạc đường đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Anh biết rõ người trước mắt mình là thật tâm thích anh, nhưng bây giờ anh đã mất đi năng lực phân biệt thật sự rồi. Nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Kỳ Hinh Mi, đột nhiên có một chuyện thoáng qua trong đầu. Anh không kìm được mà bật tiếng nói. Tôi từng vô tình xem được nhật ký cô viết. Thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt, anh tiếp tục nói. Cô vừa tới nhà họ Nhiêu làm nữ giúp việc đã thích tôi. Làm sao tôi có biết được có phải cô muốn tiếp cận tôi mà cố tình bắt chước Thượng Quan Nhu hay không? Lời nói này như sét đánh ngang tai, đánh cho Thượng Quan Nhu đến thương tích đầy mình. Cô sắc mặt tái nhợt đứng yên ở đó, bàn tay níu lấy vạt áo của Nhiêu Triết cũng bị tức giận đến mức phát trôn. Nhiêu Triết biết mình không nên nói lời như vậy vào lúc này, nhưng anh không nhịn được thật. Thật ra lúc không cẩn thận nhìn thấy tập nhật ký kia, thì chính anh cũng giật mình, nhưng chưa từng sẽ nghĩ chất vấn cô cái gì cả. Hơn nữa bất luận Kỳ Hình Mi tiếp cận anh vì mục đích gì, về sau hai người ở cùng với nhau, thì anh cũng thật sự là thích cô. Anh không nên dùng những lời này làm tổn thương tới cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net